Chương 934, Đệ tứ điện chủ. Trên hải dương mênh mông, thạch đảo nhẹ nhàng trôi nổi, xung quanh quần hùng tụ tập, đặc biệt là bảy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quanh thân không hề có sóng linh lực, nhưng ai cũng biết một khi bọn hắn xuất thủ làm cho long trời nở đất. Bảy vị địa chí tôn đội hình cỡ này, Mục Trần lần đầu tận mắt thấy, bảy thế lực siêu cấp đều đã tới. Trong lúc bảy địa chí tôn giằng co, cường giả các thế lực đều không dám lên tiếng. Từ trong cơ thể bảy người phát ra cảm giác áp bách, khiến họ hít thở cũng khó khăn. Hiện tại chỉ có cường giả địa chí tôn mới có quyền lên tiếng. Mục Trần cùng Cửu liếc nhau, đều âm thầm tắc lưỡi. Hiển nhiên lòng là vì trận hình trước mắt mà cảm thấy rung động. Hà, thật không nghĩ đến, đại tu liệp chiến lần này chúng ta có thể nhắm vào mục tiêu giống nhau. Bất quá loại giằng co này cũng không có tiếp tục bao lâu. Thần các chủ lên tiếng phá tan tĩnh lặng. Bí tàng của đệ tứ điện chủ tất nhiên là hấp dẫn nhất trong vẫn lạc chiến trường. Bao công sức tìm kiếm cực khổ xưa nay đều không có kết quả. Hôm nay rốt cuộc hiện thế, chúng ta tất nhiên đến góp vui. Vạn Thánh lão tổ cười lạnh một tiếng. Thanh âm già nua giống như hồng trung quanh quẩn giữa thiên địa. Thần các chi chủ tầm mắt cụp xuống, lửa đỏ trong mắt tựa như là có nham thạch nóng chảy đang cuộn trào, hắn nhẹ cười cười. Trong chúng ta bổn tọa là người tiếp cận cấp bậc thượng vị địa chí tôn nhất. Chỉ cần có thể đạt được linh thần dịch sẽ dễ dàng đột phá, mà trái lại chưa bị vì nội tình chưa đủ do đó rất nhiều nguy hiểm. Thần các chủ một câu chuyện ra nhất thời làm đa số chi chủ mặt hơi trầm xuống. Bất quá thần các chủ không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói. Cho nên nếu chưa bị nguyện ý từ bỏ, đợi ta thành công đột phá, tới lúc đó không chỉ Bắc giới, thậm chí đại lục phía Bắc đều là trong tay chúng ta. Thiên là đại lục mênh mông khổng lồ, lấy tầm mắt chưa bị chắc hẳn là không dừng lại ở góc Bắc giới này chứ. Nhớn mặt nghe thần các chủ nói chuyện đó, sáu vị trí tôn mắt đều là lóe lên, nhưng đều không có nói lời nào. Lấy tâm tính bọn hắn, không có khả năng bằng một lời có thể đổi ý niệm. Người tính thật là hay, bất quá trên cái thế giới này vẫn có thứ thuộc về chính mình mới yên tâm. Cho nên ngươi không cần trông cậy vào việc bổn đế đem linh thần dịch nhường cho ngươi. Muốn có được thì lấy bản lãnh ra mà giành. Trong yêu môn trận doanh, yêu đế lại có chút trầm mặc mở miệng. Hít hà. Chỉ sợ sau khi đột phá khẩu vị còn chưa đủ, còn muốn đem thế lực chúng ta khổ công xây dựng nuốt luôn, nuôi hổ gây họa, lão phù tùy mắt đã mở cũng không có ngu. Xa tân điện chủ thiên xà lão quỷ cũng phát ra tiếng xì xì khan khan nói. Hai cái địa chí tôn tỏ thái độ đối với đề nghị thần các chủ xì mũi coi thường, các địa chí tôn còn lại cũng từ chối cho ý kiến. Đúng là đáng tiếc, thần các chủ cười cười tựa hồ không có giận, bất quá mắt là tựa hồ lúc này càng thêm nóng rực. Khỏi cần mất công năn nỉ, linh thần dịch thuộc về ai đợi thấy được rồi tính sau. Mạn là la nhìn phía tòa thạch đảo rồi nói, linh thần dịch có lẽ ở tòa thạch đảo này, bất quá thạch đảo chỉ sợ không có dễ xông vào. Nghe mạn đà la đáp lời, sáu vị địa chi tồn mắt cũng chuyển hướng tới tòa thạch đảo, mắt ngừng tụ. Dựa theo cảm giác siêu phàm, bọn hắn tất nhiên có thể mơ hồ phát giác tòa thạch đảo này tựa hồ không đơn giản. Không gian xung quanh thạch đảo bị lực lượng đặc thù gia cố, hơn nữa ta có thể cảm giác một cỗ lực lượng cường đại đang bảo vệ nó. Huyền Thiên Điện Niếu Thiên Đạo cũng vào lúc này chậm rãi mở miệng. Thực là biết, Ô Minh Công Chủ đột nhiên tay vùng xuống, nhất thể linh lực kinh khủng như bão táp bộc phát ra. Mình mông linh lực lập tức hóa thành một đạo thủ ấn màu đen ngàn trượng, phảng phất như tinh thạch màu đen biến thành. Ô Minh Công Chủ túy ra tay cho thấy địa cường giả chí tôn đáng sợ thế nào, một trường hơi hợt, cửu phẩm chí tôn Thụy Hoàng chỉ sợ lập tức bị trọng thương. Ầm ầm, thủ ấn hắc ám vô thiên cái địa trấn áp xuống, thành thế như vậy chỉ sợ bất kỳ vật thể nào ngăn trở phía trước đều muốn hóa thành bột phấn. Hắc ám thủ ấn nhanh là tới gần thạch đảo, ngắn ngủi một hơi thở ở giữa liền vẹn vẹn có ngàn trượng khoảng cách. Trong nháy mắt, ở trên không thạch đảo, một cái đạo ánh sáng nổi lên nhanh biến thành một cái lồng ánh sáng bao phủ thạch đảo. Rầm rầm, hắc ám thủ ấn nặng nề đánh vào màn hào quang, nhất thời linh lực khí lãng cuồn cuộn tản ra, sóng xung kích mắt thường thấy được lập tức bạo phát bao phủ mấy vạn trượng. Bất quá sóng xung kích tới gần bảy vị địa chi tôn lại từ từ tiêu tán, giữ cho thế lực bọn họ đều bình yên vô sự. Sóng xung kích tán đi, sắc mặt mọi người hơi đổi, bởi họ phát hiện màn sáng hào quang khi nhận một kích của U Minh Cung chủ cơ hồ là không có lay động. Lực phòng ngự thật đáng sợ. Mục tràn bọn hắn à? Cảm thấy rùng động, chỉ một màn hào quang cũng đủ đem cường giả giới địa chi tôn ngăn cản tại ngoại. Quá có chút môn đạo, U Minh Cung chủ thản nhiên nói, bất quá không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như vậy vật phòng hộ của đệ tử địa chủ đệ tứ lưu lại dễ dàng bị đánh bại, vậy hắn là ngược lại mới cảm thấy kỳ quái. Trừ vị, nếu muốn đặt bảo vậy cùng nhau ra tay phá đi. Mạn Đà La chằm chằm nhìn vào thủy tinh hào quang phía bên kia, nhìn sau nửa ngày mở miệng nói. Còn lại sáu cái địa chi tôn liếc nhìn nhau đều gật đầu, lấy tâm tư bọn hắn tự nhiên không ngủ đến mức làm chim đầu đàn, một người theo ao lịch lực lượng phá trận, cuối cùng tiện nghi cho người khác. Cho nên cái loại thời điểm này vẫn là cùng nhau ra tay mới là tốt nhất. Nghĩ như vậy, bảy người cùng không có trì hoãn, thân thể chậm rãi lăng không bay lên, lơ lửng trên tòa thạch đảo. Mục trần bọn hắn thấy thế cũng nhanh triệt thoái phía sau. Bảy địa chi tôn đồng thời ra tay, động tĩnh tất nhiên là hủy thiên diệt địa. Nếu đã bị liên lụy, thực sự là oan không biết kêu ai. Theo thuộc hạ bọn họ triệt thoái phía sau, bảy người chậm rãi nâng song trượng lên. Một thoáng sau đó, Mục Trần cảm thấy rõ ràng linh lực vùng thế giới này vào lúc này giống như nồi chảo sôi trào. Mênh mông linh lực từ sau lưng bảy đạo thân ảnh gạo thét lên, từ xa nhìn lại như bảy vòng mặt trời từ phía sau bọn hắn dâng lên. Linh lực hội tụ tới mức độ đáng sợ mới xuất hiện dị tượng thế này. Oành, bảy người đồng dạng đồng loạt tung trượng, răng rắc. Bảy đạo linh lực mãnh liệt bắn mà ra, linh lực lướt qua không gian trực tiếp tàn vỡ, từng mảng không gian vỡ nát không ngừng bay múa. Ầm ầm, bảy cự long linh lực xuyên phá không gian, chớp mắt là hiện tại không thạch đảo, nặng nề đánh vào màn hào quang. Trong một thoáng, thiên địa yên bình, sau đó sóng rung kích giống lòng quyền bạo lan tràn bừa bãi. Phía dưới hải dương trực tiếp đã bị nhấc lên sóng to, gió lớn cao vạn trượng, sau đó quét ngang mà đi. Những nơi đi qua không gian khắp nơi dập nát. Bọn Mục Trần đã lùi thật xa, nhưng vẫn bị sóng xung kích chấn cho mặt hơi tái nhợt. Phải thi triển một ít thủ đoạn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bọn hắn cùng nhìn nhau, trong mắt đối phương nhìn ra vẻ chấn động. Lực lượng cường giả địa chi tôn, giờ tay nhấc chân có thể hủy diệt trời. Nếu như bọn hắn trần chính đánh nhau, dù là mảng không gian này cũng không thể chịu đựng. Công kích đáng sợ như thế, cho dù là màn hào quang của đệ tứ điện chủ lưu lại cũng có thể rách mất rồi chứ. Phần ông cường giả trong nội tâm hiện một đạo ý niệm trong đầu, sau đó mắt lập tức nhìn về thạch đảo xa xa. Lại sau đó con người của bọn hắn là đột nhiên co rút mạnh. Bởi vì trên bầu trời xa xăm đằng kia, thạch đảo như trước nhẹ nhàng trôi nổi, màn hào quang vẫn sáng chói, hoàn toàn không có dấu vết bị nghiền nát. Đúng là nhận lấy công kích, bảy địa chí tôn cường giả vẫn y nguyên hoàn hảo không tổn hại chút nào. Lần này không chỉ bọn Mục Trần mặt chấn kinh, ngay cả bảy địa chí tôn cũng là lông mày nhíu lên, hiển nhiên là nhận ra một ít không đúng. Ở bên trong có gì đó quái lạ, Mạn Đà La trầm giọng nói. Thần các chủ cao mày, lát sau hắn đôi mắt đột nhiên ngưng tụ phía trên màn hào quang, chỗ đó đột nhiên có quang mang màu đen lóe lên, rồi sau đó quang điểm ngưng tụ. Mạn Đà La thấy mấy người có phát giác, lúc này ánh mắt nhìn cũng chăm chú tới trên màn hào quang, quang điểm nhanh chóng ngưng tụ giữa tất cả mọi người soi mói, biến thành một đạo thân ảnh áo bào xanh. Đạo thân ảnh kia lặng lặng xếp bằng trên màn hào quang, hai hàng lông mày màu trắng, hai mắt nhắm nghiền. Mục Trần bọn hắn nhìn qua thân ảnh áo bào xanh chợt nao nao, bất quá còn không đợi bọn hắn lên tiếng, Mạn Đà La đột nhiên biến sắc, sau đó nghe được thần các chủ thanh âm có chút khiếp sợ. Đây là đệ tứ điện chủ. Chương 935, Cường đại linh khôi. Thiên địa tĩnh lặng, mọi người nhìn phía trên của màn hào quang, nơi đó xuất hiện bóng người áo bào xanh, trong mắt ngập tràn khiếp sợ. Kể cả bảy vị địa chí tôn mặt lúc này cũng nhịn không được đơ ra. Với hiểu biết bản thân, tất nhiên họ nhận ra bóng người áo xanh đương nhiên là chủ nhân bí tàng, cũng là cường giả vẫn lạc ở thời viễn cổ, đệ tứ điện chủ. Đệ tứ điện chủ càng ở đằng xa, khắp nơi cường giả ánh mắt rung động. Nhân vật bực này tuy nói sớm đã vấn lạc, vì sành vang vọng khắp bắc giới, nghe nói thời đại viễn cổ, lúc thượng cổ thiên cung thống trị thiên la đại lục, đệ tứ điện chủ chính là thống nhất bắc giới. Tận hôm nay quần hùng bắc giới tranh bá, chưa từng xuất hiện một cường giả đủ thực lực trở thành bá chủ bắc giới. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thành tựu đệ tứ điện chủ, bảy đại chí tôn không một người nào có thể so sánh. Cho nên khi bọn hắn thấy tận mắt nhân vật huyền thoại bậc này xuất hiện đều cảm thấy rung động. Khắp nơi cường giả khiếp sợ, xung quanh thạch đảo Mạn Đà La, bảy người trao mắt nhìn người kia, trong lúc nhất thời không dám vòng động. Người trước mắt đích thực là đệ tứ điện chủ. Bọn hắn rõ ràng đệ tứ điện chủ tất đã vấn lạc. Người trước mắt là dùng phương pháp đặc thù lưu lại linh thân, nhưng một đạo linh thân đám người Mạn Đà La cũng không có dám coi thường. Mỗi một cấp địa chí tôn đều chênh lệch cực lớn. Tuy đệ tứ điện chủ khi còn sống chẳng qua là thượng vị địa chí tôn, nghe tựa như chỉ cao hơn bọn hắn một tầng, nhưng bọn hắn là vô cùng minh bạch, chỉ một tầng đó là đủ đập chết bọn hắn. Bảy địa chí tôn năng không mà đứng, mắt chăm chú tập trung vào đệ tứ chí tôn. Quanh thần mênh mông linh lực bằng sóng nổi lên kinh khủng, hiển nhiên là đối với người kia cực kỳ kiêng kỵ. Mà lúc bọn hắn đang căng thẳng, bóng người áo xanh cũng chậm rãi mở mắt. Thời điểm đôi mắt mở ra, hải dương mênh mông phía dưới nhấc lên sóng to gió lớn vạn trượng. Tiếng ầm ầm vang ở bên trong giống như là cung nghênh chủ nhân lần nữa trở về. Một cỗ uy áp so với bất kỳ ai trong bọn hắn đều kinh khủng hơn, từ cơ thể đệ tứ điện chủ tràn ra. Cảm nhận uy áp, bọn hắn là đồng tử nhịn không được co rụt. Linh thần lưu lại của đệ tứ điện chủ sao lại có được lực lượng cường đại như thế này? Nhốt thiền đạo trầm giọng nói, bình thường mà nói, dù cho đệ tứ điện chủ khi còn sống chính là thượng vị địa chí tôn, khi vẫn lạc, dù linh thân hắn lưu lại bảo trì lực lượng, nhưng sao lại mạnh mẽ thế này chứ? Cái này chỉ sợ không phải là linh thân bình thường, trong mắt hắn không có thần trí. Yêu đế trong mắt tình màng lóe lên rồi nói. Mạn Đà La cũng gật đầu, nàng phát hiện đạo linh thân này trong mắt trống rỗng, không có chút linh quang lưu lại. Nhưng bình thường thì khi nhân vật bực này lưu lại linh thân sẽ giữ lại một điểm thần trí mới đúng. Nhưng trước mắt linh thân này nhìn qua như là khôi lỗi bình thường. Thần các chi chủ hai mắt híp lại, lát sau thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác không phải linh thân bình thường. Nếu ta đoán không sai, hắn dùng phương pháp luyện chế linh khôi đặc thù. Đệ tứ điện chủ trước khi vẫn lạc đem linh lực quán trú trong đó, lại mượn nhờ một ít phương pháp kỳ dị làm nó giữ lại toàn bộ, ý muốn là dùng để thù hộ. Nghe được thần các chi chủ chuyện đó, bọn hắn cũng kinh ngạc. Đệ tứ điện chủ quả nhiên lợi hại, lại có thể chế tạo ra khôi lỗi lợi hại như thế. Mặc kệ cách linh khôi này bao lợi hại, ta nghĩ chắc cũng không tới mức thượng vị địa chí tôn. Chỉ cần nó không phải thượng vị địa chí tôn, chúng ta bảy người liên thủ không tin không giải quyết được nó. U Minh cùng chủ cười lạnh một tiếng nói ra. Chưa bị, cùng xuất thủ một lượt đi. Nghe U Minh cung chủ quát, sáu địa chí tôn cũng gật đầu. Muốn đi vào thạch đảo, nhất định phải đánh bại linh khôi. Mà muốn đánh bại thì bọn hắn nhất định phải liên thủ. Oanh, quanh thân bảy người linh lực khổng lồ như nước lũ gạo thét mà ra. Bên trong linh lực vô số linh lực tinh khôi phiêu đáng. Không gian không có cách nào thừa nhận loại áp bách liền vỡ vụn đi. Bảy đại chí tôn lại ra tay, trùng trùng điệp điệp linh lực óng ánh xuyên qua hư không, giống như cự lòng dương nanh múa vuốt trực tiếp nhắm vào bóng người áo xanh. Đệ tứ điện chủ cũng đứng lên, mắt vô hồn nhìn qua, thế công trùng điệp đột nhiên nhấc tay. Oanh, ngay lúc hai tay dâng, hải dương mênh mông đột nhiên chấn động, sóng biển cao vạn trượng phóng trời cao. Những sóng biển này thực sự không phải nước biển, nó là linh lực được ngưng luyện đến mức đáng sợ. Sóng biển linh lực cuốn tới, nhanh biến thành vòng xoáy cực lớn xung quanh đệ tứ điện chủ. Giữa vòng xoáy, chỉ thấy không gian đều bị đập nát. Từng mảnh vỡ không gian bị cuốn vào trong vòng xoáy, càng làm đạo vòng xoáy có thêm lực phá hoại đáng sợ. Phanh phanh, bảy đạo linh lực bắn đến, hùng hằng oanh kích vào vòng xoáy phía trên. thiên địa dường như đều run rẩy lên, mỗi một đạo linh lực óng ánh tuy rằng làm vòng xoáy giảm tốc độ xoay tròn chậm lại, nhưng vẫn không thể đánh nát. Từng đạo linh lực liên tiếp không ngừng oanh kích, tới khi một đạo cuối cùng nổ tung lên, là lúc cái vòng xoáy linh lực cực lớn tiếp đã vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa linh lực, mưa như chút nước hạ xuống. Đệ tứ điện chủ quá nhiên khủng bố, nơi xa đám mục trần nhìn qua trận gió vòng lòng trời đất, làm cho nhịn không được mà có chút động dung. Đặc biệt là đệ tứ điện chủ rõ ràng đã vẫn lạc, vẫn có thể chống lại bảy địa chí tôn niên thủ. Trước mắt bọn hắn, Thụy Hoàng, Thiên Thiếu Hoàng, Linh Đồng Hoàng, ba người sắc mặt ngưng trọng, cảm giác bọn hắn nhạy cảm hơn bọn mục trần, tất nhiên phát giác ra đệ tứ điện chủ này đáng sợ thế nào. Điều này càng làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên có chút không thể giải thích vì sao đệ tứ điện chủ này vẫn lạc mà còn đáng sợ như thế. Ầm ầm, lúc bọn hắn đang động dung, trận chiến đằng xa dần gay cấn. Nhận biết linh khôi đệ tứ điện chủ, linh khôi lợi hại, bảy người cũng không có dám giữ sức, bảy địa chí tôn trực tiếp dốc toàn lực, linh lực bàng bạc phảng phất phía sau bọn họ hóa thành vùng thiên địa, linh lực sáng chói không ngừng tinh thể hóa, phô thiên cái địa đối oanh kích tới linh khôi. Công kích điên cuồng mãnh liệt lổ xuống, mấy thạch đảo phụ cận đều bị đập nát, phía dưới hải dương cũng bị xé nứt thành từng đạo khe hở lớn vô cùng. Mà đối mặt với công kích của bảy địa chí tôn, đệ tứ điện chủ vẫn vững vàng thủ hộ phía trên thạch đảo. Nó không phải phát động ra bất cứ công kích nào, tất cả thủ đoạn đều là phòng ngự. Nhưng mà phòng ngự chắc chắn như vậy làm cho bảy địa chí tôn cơ bản không có cách nào công phá được. Oành! Là một đạo linh lực tinh thạch biến thành tấm lụa từ tay Mạn Đà La mà bắn ra, trực tiếp bao phủ về đệ tứ điện chủ. Trong lúc ra tay, trong mắt Mạn Đà La có chút ánh sáng lóe lên. Đánh nhau sống chết tới giờ, nàng nhận ra linh khôi này không hề có công kích mà toàn lực phòng ngự. Bọn họ tuy nói là liên thủ nhưng Mạn Đà La biết bọn người kia đều giữ thủ đoạn, cũng không có dốc toàn lực, bởi vì ai cũng không muốn ngay lúc này tiêu hao lực lượng vô ích. Dù sao linh thần dịch vẫn chưa có xuất hiện, nhưng mà kéo dài như vậy dường như không nên. Bọn hắn cũng không có biện pháp nào thạch vào thạch đảo, cũng không có biện pháp đạt được linh thần dịch. Chẳng lẽ là cùng linh khôi này tiêu hao linh lực cho sạch sẽ sao? Thật sự là ngu ngốc. Mạn Đà La trong mắt hào quang cấp tốc lập lòe. Lát sau làng con mắt đột nhiên quét qua hào quang thạch đảo, mắt nhẹ híp đứng lên. Trận chiến đấu này không biết tiếp tục bao lâu. Ở đằng xa xôi, Thị Hoàng nhìn qua trận chiến nòng trời lở đất có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiển nhiên là nhìn ra bảy địa chí tôn này cũng không có chính thức liên thủ. Bọn mục trần cũng nhún vai với cục diện này, bọn hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Những siêu cấp thế lực chỉ chủ vốn là tâm tư riêng, sao có thể chính thức đồng tâm hiệp lực? Mọi người đại la thiên vực nghe lệnh, đợi tí nữa ta tìm cơ hội thừa cơ phá một khe hở trên màn hào quang, các người nắm cơ hội xông vào, sau đó tìm linh thần dịch. Giữa lúc mục trần bọn hắn bất đắc dĩ, bất ngờ nghe thanh âm Mạn Đà La không ngừng vang vọng trong tai bọn hắn. Nghe được truyền âm, Tam Hoàng cùng Chư Vương đều nao nao chợt liếc nhau nhẹ gật đầu, xem ra bảy địa chi tôn đều bị quấn lấy. Chuyện kế tiếp bọn hắn phải ra tay. Uỳnh uỳnh uỳnh, sóng xung kích không ngừng lan tỏa xung quanh thạch đảo. Linh khôi đệ tứ điện chủ đối mặt với thế công của bảy địa chi tôn, tuy phòng thủ vẫn cẩn thận chặt chẽ, bất quá theo thời gian, một ít linh lực ảnh hưởng chấn động tới màn hào quang chấn ra từng đạo rung động. Linh khôi kế thừa đệ tứ điện chủ lực lượng, nhưng mà cũng không có linh trí. Cái này cơ hội cho Mạn Đà là bọn hắn. Oanh, lại một lần nữa va chạm hùng mãnh. Lúc này đây đám Mạn Đà La là gia tăng sức lực cuồng bạo trùng kích, đem cái linh khôi chấn lùi phía sau mấy bước. Cơ hội, ngay lúc linh khôi bị đẩy lui, Mạn Đà La cho nghe mắt hảo quang lóe, chợt cong ngón tay búng ra một đạo kiếm quang sáng chói từ đầu ngón tay mãnh liệt bắn ra. Tốc độ xuyên thấu không thể hình dung, xuyên qua vòng phòng ngự của linh khôi, sau đó hung hăng oanh kích một góc màn hảo quang. Xuy xuy, đạo kiếm quang sắc bén tận cùng đánh vỡ một đạo khe hở. Ngay lúc này, Mạn Đà La nội tâm quát khẽ, chỉ thấy một đạo linh thuyền hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn tới, xuyên qua khe hở tiến vào trong. Trong linh thuyền tất nhiên là có Tam Hoàng cùng Chư Vương. Mạn Đà La thấy thế, nội tâm lập tức buông lỏng. Bất quá không đợi nàng thả lòng, nhìn thấy các mặt khác nhau, sáu vị địa chi tôn cũng tìm được sơ hở, vận chuyển lực lượng cường đại đem màn hào quang xé một khe. Mà cùng lúc khe hở xuất hiện, đồng thời phía sau bọn hắn là có hào quang lướt đến, xông vào thạch đảo. Những lão hồ ly rào hoạt vậy mà đều nghĩ tới phương pháp giống nhau. Bọn hắn là đem đội ngũ dưới trướng đưa vào thạch đảo, đều muốn để cho bọn chúng vào đó tìm linh thần dịch, sau đó cướp đoạt Mà Na La ngẩng đầu vừa vặn, sáu vị địa chi tôn cũng liếc nhau cười cười nhưng khuôn mặt run run. Chương 936, hỗn chiến. Những lão hổ ly này. Bên ngoài thạch đảo, Mạn Đà La nhìn qua thế lực trì chủ thừa cơ đưa người vào thạch đảo không khỏi nhếch miệng. Ha, không ngờ bằng hữu nhiều năm, xem ra chúng ta cùng ý tưởng đây. Thần các trì chủ cười nhạt một tiếng, mắt liếc nhìn sáu vị địa chí tôn. Sáu vị kia nghe vậy đều là cười nhưng mà da mặt giật nhẹ. Nếu như mỗi người đều có mục đích riêng, vậy không cần vờ vịt. Trước mắt chúng ta chỉ có thể kiềm chế linh khôi. Về phần ninh thần dịch phải để đám thuộc hạ đi tìm rồi. Mạn Đà La thanh âm lạnh lùng nói. Sao vị vực chủ nghe vậy cũng gật đầu. Bọn hắn vốn là ôm ý định này. Bất luận thế nào ít nhất cũng phải trông thấy linh thần dịch rồi hãy nói. Nói cách khác hiện tại dốc sức liều mạng thật là hơi sớm. Đã trùng nhận thức bảy người không do dự. Liền ra tay thế công khủng bố vô tiền cái địa bào trùm linh khôi. Gắt gao ngăn chặn. Không cho nó rảnh tay xử lý mấy người xông vào đảo. Lúc bảy địa chí tôn kìm chế linh khôi, trong thạch đảo khí tức cổ xưa tràn ngập. Ở một mảng đá vụn, linh quang lập lòe, từng đạo bóng người hiện ra. Nhóm người này đương nhiên là cường giả Đại La Thiên Vực. Bọn hắn mới xuất hiện lập tức vận chuyển linh lực bảo vệ bản thân. Mắt cảnh giác quét nhìn tứ phía, sợ trên thạch đảo lại cũng có cái gì đó đáng sợ tồn tại. Bất quá loại đề phòng này có chút dư thừa. Cả tòa thạch đảo đều yên lặng, im ắng, cũng không xuất hiện bất kỳ công kích nào. Mục Trần thấy thế lòng cũng nhẹ thở dài một hơi. Bất quá khi hắn định hành động đột nhiên thấy Thụy Hoàng Thiên Thiếu Hoàng Linh Đồng Hoàng mặt biến đổi. Sao vậy? Mục Trần giật mình. Không đúng, Thụy Hoàng trầm giọng, mặt nuồn ngánh ngủ lúc này tinh mang lập lòe, tàn ra áp bách kinh người. Hắn cho mày nắm chặt nắm đấm nói, linh lực trong cơ thể ta nhận thấy áp chế thật lớn. Lúc trước thời điểm thúc giục linh lực hắn rõ ràng cảm giác linh lực trong cơ thể phảng phất nhận áp chế rất mạnh. Linh lực nguyên bản cường đại, vậy mà lại vận chuyển chậm chạp. Tựa hồ có một loại lực lượng kỳ dị phong tỏa chí tôn hải của cơ thể bọn họ, làm linh lực vận chuyển bị suy yếu. Linh lực của ta cũng bị hạn chế. Thiên Thiếu Hoàng cùng Linh Đầu Hoàng mặt khẽ biến. Chư vừa nghe vậy vội cảm ứng cơ thể linh lực, sau đó sắc mặt nguyên một đám khó chịu hiển nhiên cảm ứng kết quả giống nhau. Mục Trần lông mày nhíu chặt, cảm ứng linh lực cơ thể, sau đó không có bất ngờ xảy ra. Linh lực có chút suy giảm, tổng thể mà nói là nằm trong phạm vi chấp nhận được. Linh lực của ta suy yếu vượt quá 7 thành, mặt Thụy Hoàng cực kỳ khó coi, vượt quá 7 thành áp chế, linh lực hùng hậu của hắn bây giờ chỉ bằng thất phẩm chí tôn. Chúng ta hẳn chừng 6 thành, Thiên Tiểu Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng. Chúng ta bị áp chế gần một nửa, cứu Tu La Vương đều là lục phẩm chí tôn. Mục Trần nghe họ thông báo liền nói, ta cũng nhận áp chế bất quá áp chế rất nhỏ, chỉ mất 2 thành. Nói tới đây mọi người nhận ra trong thạch đảo, tựa hồ thực lực càng mạnh, linh lực áp chế càng nhiều. Cái thạch đảo này quả không đơn giản, Thị Hoàng cao mày nói sức chiến đấu của bọn hắn bị giảm đến thảm hại. Người thế lực khác hẳn là nhận lấy áp chế giống chúng ta. Thiên Tiếu Hoàng nói loại áp chế này hiển nhiên không có khả năng chỉ xuất hiện trên bọn hắn. Đi cùng nhau, tìm linh thần dịch trước rồi nói. Thụy Hoàng ngẩng đầu, mắt nhìn phía chỗ sâu trong thạch đảo trầm ngâm nói. Chư Vương nghe vậy cũng gật đầu, thực lực bọn hắn nhận lấy áp chế, sức chiến đấu giảm. Tập trung một chỗ mới có thể ứng phó một ít biến cố sự tình phát sinh. Mọi người đều hiểu cũng không có chần chờ, thân hình hóa thành quang ảnh, lao về phía trung tâm thạch đảo. Bọn hắn cũng không có phi hành mà là di chuyển sát mặt đất. Trong thạch đảo bao là những dãy núi nhấp nhô, rừng rậm khổng lồ, thậm chí là có một khu vực giống như sa mạc. Hết thảy là tàn ra khí tức mãnh hoang. Bất quá, ngoài tưởng tượng bọn hắn là dọc đường này, bọn hắn không có cái gì ngăn cản tâm kích. Đi đường thuận lợi làm cho bọn hắn cảm giác không tin. Nhưng mà mặc kệ thế nào, di chuyển khoảng 10 phút tốc độ bọn hắn rốt cuộc giảm. Bởi vì bọn họ bắt đầu đến trung tâm thạch đảo. Thân hình bọn hắn là thoáng hiện. Mắt nhìn phía trước, tại đó hồ nước khổng lồ vạn trượng. Hồ nước màu xanh biếc giống ngọc dịch, trong hồ nước phảng phất có mùi thơm tỏa ra. Nhàn nhạt linh vụ tràn ngập trên mặt hồ làm cả hồ nước như là hư vô mờ mịt. Nơi này chính là trung tâm thạch đảo, cũng là nơi linh lực hùng hồn, linh thần dịch hẳn là ở đây. Thụy Hoàng chằm chằm nhìn hồ nước, mắt Linh Đồng Hoàng quét qua, chợt trầm giọng nói, có người tới. Lúc thanh âm vừa dứt, bọn Mục Trần và Giác tiếng xé gió dồn dập truyền đến. Sau đó vô số đạo lưu quang cực nhanh mà đến, dừng lại trên đỉnh núi xung quanh hồ nước. Những đội ngũ này là đội ngũ các thế lực siêu cấp còn lại. Quả nhiên chủ nhân bọn hắn cũng thừa cơ xé rách khe hở để chui vào. Bọn kia cũng là âm hồn bất tán. Liệt Sơn Vương nhịn không được mắng một tiếng. Bọn kia đã xen vào tranh đoạt linh thần dịch không có dễ dàng. Mục Trần và Cửu U liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười. Các chi chủ quả nhiên không phải là đầu heo. Theo cường giả khắp nơi hội tụ, bầu không khí trở nên sương cùng bạt kiếm. Trong nhất thời đề phòng lẫn nhau trực tiếp, không có tranh đấu. Tí tách, đúng lúc các đệ ngũ đề phòng lẫn nhau, hồ nước tựa như tiếng nước vàng, thanh âm cực kỳ dễ nghe. Rơi vào tai người Thụy Hoàng nghe thấy tiếng nước kỳ lạ, mặt ngừng tụ, mãnh liệt nhìn về hồ nước. Chỗ đó linh vụ trôi nổi, làm người ta không thấy rõ cảnh tượng trong đó. Thụy Hoàng vung tay áo, linh lực biến thành vòi rồng quét ngang, quét sạch linh vụ, lập tức khung cảnh hồ nước hiện ra rõ ràng. Trên mặt hồ bọn hắn mới phát hiện từng đạo vòng xoáy vô cùng lớn, mà bên trong vòng xoáy hào quang phát ra, cuối cùng từng đạo quang đoàn phun ra tứ phía. Ánh mắt bọn hắn mãnh liệt nhìn quang đoàn, chỉ thấy vạn trượng linh quang mãnh liệt bắn ra sáng chói mắt, giống như mặt trời xoay tròn. Mỗi một quang đoàn bên trong đều có linh lực chấn động kinh người quét ra. Là bọn Mục Trần nhìn quang đoàn đồng tử co rụt, bởi vì bên trong hào quang sáng chói, bọn hắn rõ ràng thấy một ít đồ vật, thậm chí có quyển trục. Tuy rằng không có cách nào nhìn rõ, nhưng bằng linh lực chấn động mãnh liệt, bọn hắn biết rõ những thứ này tuyệt không phải vật thường. Chỗ này chính là bí tàng. Mặt Thị Hoàng lập lòe, không ngừng quan sát các quan đoàn. Linh thần dịch cũng ngả ở trong đó. Nghe câu này, Chư Vương lòng chấn động mạnh, sau đó hô hấp nhịn không được mà có chút nặng nề. Trong lòng Mục Trần vào lúc này có chút rùng mình, mắt nhìn qua các cường giả thế lực khác, phát hiện ánh mắt bọn kia dần đỏ bừng, nhưng thần kỳ chính là cục diện lại yên tĩnh có chút quỷ dị. Hai mắt hắn híp lại, biết tình trạng này chẳng qua là yên tĩnh trước cơn bão tố mà thôi. Bảo bối đã xuất hiện, muốn tranh đoạt tất nhiên là bạo phát một cuộc chiến hỗn loạn. Mục Trần dự cảm không lầm, yên tĩnh không lâu, thế lực khắp nơi phát ra thanh âm. Động thủ, nhất định phải đoạt được linh thần dịch. Lúc âm thanh vàng khắp nơi, ta hoàng lao đi trực chỉ hồ nước khổng lồ kia, đồng thời khắp nơi quang ảnh bắn như chớp. Linh lực quang bạo xung quanh hồ nước nháy mắt bạo phát, bao trùm thiên địa. Cuộc hỗn chiến đoạt bảo bắt đầu phát động. Chương 937, Tam Cường đối bính. Từng đạo quang ảnh mang thanh âm gió rít tựa như lôi đình bay thẳng tới hồ nước. Quang ảnh quanh thân đều nhộn nhạo cuồng bạo linh lực chấn động. Vì tranh đoạt những quang đoàn, cường giả các lời hiển nhiên là đều triển khai hết thủ đoạn kịch liệt tranh đoạt, bởi vì đối với các siêu cấp thế lực mà nói, linh thần dịch là vô cùng trọng yếu. Nó không chừng bên trong quang đoàn có chứa một ít. Thế lực khắp nơi cách hồ nước không quá xa, với tốc độ bọn họ hầu như chỉ một hô hấp, mọi người xuất hiện phía trên hồ nước. Lúc họ chuẩn bị lao thẳng tới cái quang đoàn, phía dưới mặt hồ đột nhiên nổ tung, từng đạo hàn quang xanh biếc mãnh liệt bắn thẳng bên đến bọn họ. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cường giả khắp nơi cả kinh. Cũng may bọn họ đều là đề phòng, dù sao ai cũng biết bí tàng này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không cẩn thận chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Khắp lời linh lực đột nhiên quét ra, các loại linh quang lập lòe, quyền phong kiếm quang quét ngang, một ít cường giả thi triển thần khí mạnh mẽ, uy áp tràn ra. Xì xì, dù rằng có chuẩn bị nhưng mọi người vẫn còn xem nhẹ hộ nước chất chứa nguy hiểm này. Từng đạo hào quang xanh biếc phóng tới, nháy mắt là xuyên thủng lớp phòng ngự không ít cường giả. Đó đây là vang tiếng kêu thảm thiết. Đến lúc này họ mới hoàn toàn thấy rõ nguyên này. Trong hào quang có một con lục xà lớn chừng một trượng. Những thứ này có chút kỳ lạ, thân hình dẹp giống như là lưỡi dao, vầy rắn dựng thẳng, cả người tựa như mũi kiếm, hơn nữa toàn thân che kín phủ văn cổ xưa. Linh lực hộ thể quanh thân Mục Trần cũng bị một con rắn nhỏ xuyên thủng, rồi sau đó thẳng tới cổ họng. Bàn tay Mục Trần vươn ra, lản ra lúc này có hào quang ám kim tỏa. Lòng ngầm vang vọng, hiển nhiên là thúc giục lòng phượng thể chuyển động, lập tức thân thể phỏng ngự mạnh mẽ vô cùng. Kèng, con rắn đâm vào lòng bàn tay, lập tức thanh âm kim loại vàng rội, lòng bàn tay chuyển ra đau đớn cảm giác. Lúc này mặt hắn trầm xuống, vùng tay bóp con rắn nhỏ vỡ nát. Nó con rắn nhỏ nổ tung, không có máu tươi tung tóe như dự đoán, ngược lại là vỡ nát biến thành vô số quang điểm, nhanh từ từ tiêu tán. Những vật này dĩ nhiên là bị luyện chế ra sao. Mục Trần cả kinh, còn tưởng rằng đây là một loại sinh vật. Hiện tại cái này rõ ràng là bị người ta dùng phương pháp đặc thủ luyện ra. Những con rắn này sắc bén như hạ phẩm thần khí, hơn nữa số lượng đông đảo. Thế công cỡ này, lục phẩm chi tôn mà sơ sẩy là ăn khổ. Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua quả, nhìn thấy khắp nơi, ngoại trừ cường giả đồng cấp với Tam Hoàng, còn lại phần lớn đều chật vật, chống đỡ, thậm chí một ít kẻ xui xẻo toàn thân bê bết máu, hiển nhiên đã bị thương. Mục Trần nhanh nhìn cựu, nàng tuy hơi trở tay không kịp, nhưng dù sao là thần thú, thân thể so với Mục Trần không yếu, cho nên không có xuất hiện thương thế, nhưng chưa bằng ít nhiều đều đổ máu. Tất cả cẩn thận, những vật này do phương pháp luyện chế thần khí mà luyện ra, truyền phá linh lực. Thụy Hoàng quát ra, thanh âm vang vọng bên tai mọi người. Các người đi chung với nhau. Thiên Thiếu Hoàng, Linh Đồng Hoàng theo ta đoạt bảo. Thụy Hoàng nhìn thoáng qua phương hướng khác, lục xà đột nhiên xuất hiện, dù giật tạo ra một ít trở ngại, khó có thể cản được cường giả chân chính. Bọn hắn tiến vào trung tâm hồ nước, hiển nhiên có ý định đến trước đoạt bảo. Thiên Thiếu Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng gật đầu, ba người đem linh lực thúc giục tối đa, lướt đi như tiềm điện trong khu vực mảnh đầy dãy linh xà bay múa. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ba người lại tiếp cận một đạo quang đoàn. Thụy Hoàng vung tay hấp lực bạo tuôn, đạo quang đoàn nhanh chóng phóng tới tay. Bỏ xuống cho lão phu. Ngay lúc Thụy Hoàng chạm vào quang đoàn, tiếng hét phẫn nộ đột nhiên nổ vang, mà theo âm thanh là một đạo trưởng phong âm hàn bay tới. Trưởng phong gào thét tràn ngập cực hàn chi lực, chỉ thấy không khí đều bị đóng băng. Tuy bước vào thạch đảo đều chịu áp chế, nhưng bọn hắn dù sao là cường giả gần với địa chí tồn nhất, lúc ra tay cực kỳ cường hãn. Đối mặt trưởng phong ác liệt âm hàn, Thụy Hoàng cười lạnh một tiếng, trở tay lại đánh một trưởng, linh lực bằng bạt hội tụ thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Hừ hừ, vòng xoáy gào thét cùng trưởng phong đối cứng, vòng xoáy linh lực vặn vẹo thôn vệ trưởng phong, cuối cùng cắn nát thành đầy trời quang điểm. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh bạo lướt mà đến, trong miệng có tiếng rền rỉ truyền ra. Chợt thân hình hắn ngừng lại, mặt âm trầm nhìn Thụy Hoàng. Người này là một thân áo bào xám, tóc trắng xám, chẳng qua ánh mắt kia đặc biệt âm lệ, mà hắn đúng là thần các tầy các chủ, đã lấy được bát phẩm trí tồn thực lực. Bất quá lúc trước giao phong cùng Thụy Hoàng, hắn rơi vào hạ phong. Thụy Hoàng quả xanh bất hư truyền, bất quá hôm nay thần các ta muốn xem thử Đại La Thiên Vực Tam Hoàng cuối cùng có bao nhiêu bổn sự. Tầy các chủ âm trầm nói. Lúc thanh âm vừa dứt, từ hai phương hướng khác có hai lão giả lao đến. Bàn tay Thụy Hoàng nắm chặt đem đạo quang đoạn hút trong tay. Lúc hào quang tản ra, hiện ra một thanh kiếm. Trên thân kiếm hàn quang tràn ngập, phù văn cổ xưa như rắn bò lên mũi kiếm. Nơi mũi kiếm có hàn quang, không gian bị rách một đạo vết rạn. Đây là một thanh thượng phẩm thần khí. Bí tàng quả phong phú, tiện tay quơ một cái đoạt được một kiện thượng phẩm thần khí. Loại này bên ngoài phòng đấu giá chỉ sợ được đến rất nhiều chí tôn giành giật. Bất quá Thụy Hoàng mà nói có thể làm hắn động lòng, chỉ có tuyệt phẩm thần khí. Lúc đó mới tăng cường chiến lược trên diện rộng. Đương nhiên trên tuyệt phẩm thần khí còn có bảo vật cường đại hơn. Trước điều bảo vật cỡ này được xưng là thánh vật, bảo vật như thế địa chi tôn bình thường không có được. Bởi vậy Thụy Hoàng cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời. Cho nên đối với thần khí này, Thụy Hoàng chỉ nhìn thoáng qua, lông mày cau lại thu vào túi. Quang đoàn trong hồ nước số lượng không ít, không biết cái nào mới là linh thần dịch. Cục diện hỗn loạn trước mặt có thể không có bao nhiêu cơ hội tranh đoạt, hiển nhiên quá mức tiêu hao thời gian. Thụy Hoàng tâm tư chuyển động, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía bào lão giả, rồi sau khi xoay chuyển ánh mắt, dừng trên người lão giả bên trái. Người đó một thân áo trắng, mặt hiền lành, nhưng trên người Thụy Hoàng là nhận ra linh lực chấn động không kém hơn hắn. Người này là Đông Các Chủ, mạnh nhất trong bốn các chủ, thực lực đến cửu phẩm chí tôn. Thần các ngay từ đầu chặn Tam Hoàng, không để bọn hắn có cơ hội ra tay cướp linh dịch. Tách ra làm việc, Thụy Hoàng hướng Thiên Thiếu Hoàng, Linh Đồng Hoàng nói. Hai người nghe vậy gật đầu chuyển hướng. Hả? Mệnh lệnh các chủ quyết không cho các người động vào linh thần dịch. Đồng các chủ cười, chẳng qua đôi mắt chẳng có vui vẻ, ngược lại là tràn đầy hờ hứng. Hắn kẽ gật đầu, chỉ thấy hai vị các chủ các lướt đi, đuổi theo Thiên Thiếu Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng. Muốn ngăn trở Đại La Thiên Vực, chỉ sợ thần các người chưa có năng lực này. Thụy Hoàng nhìn chằm chằm vào Đông các chủ chậm rãi nói. Vậy sao? Đồng các chủ cười nhạt, linh lực phong tỏa từ cơ thể bộc phát, đằng kia linh lực trùng kích xuống, viễn không gian này lập tức vặn vẹo. Thụy Hoàng đạm mạc nhìn qua uy thế kinh người của Đông các chủ, tay chậm rãi lưng lên, một cỗ lực lượng uy áp không kém Đông các chủ tiếp theo tràn ngập. Lúc hai vị cửu phẩm chí tôn rằng co, cường giả khắp nơi nhanh chóng tối lui khỏi phiến khu vực này, châu báu húc nhau rồi mũi liền tránh xa. Hừ hừ, Mục Trần thấy thế cau mày xem ra Tần Các đối với bọn hắn đầy địch ý, hành động như vậy hoàn toàn muốn ngăn bọn hắn tìm kiếm linh thần dịch. Bất quá nếu như bọn hắn cho rằng chỉ cần Càn Tam Hoàng là chặn được bọn hắn đoạt bảo, tính như chuyện đùa. Hít tới đây, Mục Trần hít sâu một hơi, tay kết ấn lập tức kim quang sáng chói từ sau lưng mãnh liệt bắn ra. Tiếng phượng gáy vàng, đôi cánh phượng khổng lồ từ sau lưng mở rộng, hắn vỗ cánh phượng tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang chui khỏi khu vực này. Sau đó nhắm tới quang đoàn gần nhất nào đi, bởi vì thực lực càng mạnh áp chế càng mạnh. Mục Trần lúc này đủ khả năng bạo phát trình độ mạnh mẽ so với Chư Vương muốn hơn một bậc. Bất quá lúc Mục Trần bùng phát, thế lực khắp nơi hiển nhiên không sớm cũng chú ý. Bởi vậy ngay lúc Mục Trần lao đến giữa hồ, ở hai hướng khác có lưu quang phóng tới chặn trước Mục Trần. Mục Trần liếc nhìn hai đạo lưu quang, nhìn nhau mắt, trong con người hàn quang lưu động, bởi nhận ra người đứng chặn đường hắn là Phương Nghị cùng U Minh Hoàng Tử. Nhắc tới thế trùng hợp, ba người bài danh cao nhất Long Phượng Kiền Bắc Giới lúc này đối đầu, hơn nữa bài danh thứ nhất cùng thứ nhì là chặn đường đánh bài danh thứ ba. U Minh Hoàng Tử lăng không mà đứng, tay huyết hồng trưởng thương chỉ xéo, mặt hắn lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Không có chiến ý, người dám chạy lùng tùng, ta khuyên người nhanh cút ra, còn có thể bảo toàn tính mạng. Mục Trần nghe vậy cười cười không nói gì, bởi vì từ thể nội hắn bạo phát linh lực bằng bạc thay thế lời hắn. U Minh Hoàng Tử thấy thế, mắt có hàn quang xoẹt qua, bàn tay nắm chặt huyết thương. Đúng là hồ đồ mất khôn. Ta cho người biết, mất đi chiến ý, người trong mắt ta chẳng đáng một xu. Chương 938, hậu thủ. U Minh Hoàng Tử cầm trong tay huyết thương, cuồng bạo linh lực từ cơ thể quét ra, thanh thế kia cực kỳ mạnh mẽ. Mục Trần nhìn qua U Minh Hoàng Tử, mắt híp lại. Bọn hắn trong lòng Phượng Thiên từng giao thủ một lần, khi đó U Minh Hoàng Tử thực lực so với hắn mạnh hơn một tầng. Mục Trần dùng hết thủ đoạn mới miễn cưỡng ngăn chặn. Mà lúc này thực lực U Minh Hoàng Tử, dựa theo cảm giác Mục Trần, hắn ở vào ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, cách lục phẩm chí tôn chỉ một bước. Thực lực như vậy so với trước đó hiển nhiên là rất có tịnh tiến. Hơn nữa Mục Trần biết được tin tức trong vẫn là chiến trường, U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghị giao thủ còn chiến thắng. Điều này nói rõ U Minh Hoàng Tử bây giờ thực lực hoàn toàn nghịch chuyển, quả thực không đơn giản. Ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong à. Mục Trần tự nói nếu như có chiến ý, hắn chỉ cần phất tay là xong đời tên này, bất quá ưu thế đã mất đi, nếu không U Minh Hoàng Tử cũng không có dám nhảy ra. Nhưng mà nếu U Minh Hoàng Tử cho là hắn mất chiến ý giống như hổ mất nanh, thế thì quá ngây thơ. Mục Trần có thể chiến một trận với Thiên Long Hổ, tuy nói có dụng kế, nhưng đủ để chứng minh bản thân Mục Trần có sức chiến đấu cường đại. Muốn hắn làm quả hồng mềm cho người bóp, chỉ sợ cuối cùng phải tự mình trả giá. Mà lúc U Minh Hoàng Tử chuẩn bị xuất thủ, Phương Nghị lại hở hứng, trong qua mắt băng hàn dừng lại trên người Mục Trần. Tuy nói hắn đối với U Minh Hoàng Tử không có hảo cảm, nhưng hắn vẫn là chĩa mũi rồi về phía Mục Trần, có mệnh lệnh từ thần các chủ. Hơn nữa hắn cũng nhằm vào Mục Trần. Nguyên này, bên trong thế hệ trẻ của Bắc Giới, hắn tự xưng nhiều năm dù là U Minh Hoàng Tử cũng bị áp chế, nhưng ngắn ngủi 1-2 năm, Mục Trần giống như sao chổi đẩy bay hắn. Đối mặt với tên thiên tài này, Phương Nghị cùng U Minh Hoàng Tử đều kiêng kỵ, lòng không cam, cho nên hôm nay có cơ hội, hai người cơ hồ không hẹn mà cùng tạm thời bỏ qua hiểm khích, liên thủ đem Mục Trần chèn ép xuống. Tên Mục Trần này không chỉ thiên phú kinh người, hơn nữa hắn còn là chiến trận sư. Một khi trong tay hắn có quân đội, nắm trong tay chiến ý, chiến lực quán chỉ sợ thất phẩm chí tôn cũng khó giết được. Cho nên hiện tại mất chiến ý, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất để chém giết hắn. Chỉ có đem Mục Trần diệt trừ bọn hắn mới có thể đoạt lại được vị trí bá chủ Bắc Giới. Ánh mắt U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị mắt liếc nhau bốn phía, tỏ ra hàn quang xẹt qua sát ý dày đặc. Lần trước ngươi đem hết toàn lực mới có thể cầm chân ta, ta thật muốn xem lần này ngươi làm đến mức nào. U Minh Hoàng Tử nhìn chăm chăm Mục Trần, chợt hắn bước tới, huyết thương hóa thành một đạo thương cầu vồng quét ra, linh lực bằng bạc tựa núi cao, phù thiên cái địa nhắm vào Mục Trần. U Minh Hoàng Tử ra tay không có chút lưu tình, linh lực trong cơ thể cũng đều trào dâng. Nhưng mà đối với thế công của U Minh Hoàng tử, Mục Trần cười cười tay nắm chặt, kim quang sáng chói từ cơ thể bạo phát, lòng ngầm phượng hót thành tịnh vang vọng. Giống, Mục Trần nắm chặt tay, chỉ thấy mặt ngoài nắm đấm kim quang bắt đầu khởi động. Một đạo chân lòng chi văn nhanh chóng chiếm giữ nắm đấm, dương nanh múa vuốt, có lực lượng cực đoan kinh khủng bạo phát ra. Lòng phượng thể, chân long chi văn. Mục Trần đấm một quyền, chân long chi văn gào thét, lực lượng đáng sợ đem không gian chấn động ra từng đạo gợn sóng, rồi sau đó cùng với U Minh Hoàng tử đối cứng. Kèng, thanh âm vang rội lên, mắt thường có thể thấy sóng xung kích bạo phát lan tràn. Mắt U Minh Hoàng tử mãnh liệt ngừng tụ, bởi hắn phát hiện Mục Trần dựa vào nắm đấm ngăn chặn thế công hắn. Hơn nữa cái lực lượng kinh khủng kia chấn cho huyết thường của hắn rung lên. Một quyền làm U Minh Hoàng tử lòng cũng chấn động. Trôi U Minh Thương này của hắn chính là trung phẩm thần khí, sắc bén vô cùng. Ngũ phẩm chi tôn tầm thường nếu dùng nhục quyền chống đỡ, lập tức bị xuyên thủng. Nhưng trước mắt va chạm vào quyền của Mục Trần tựa như đâm vào sắt thép. Sức lực cùng thân thể cường hãn cỡ này giống như thần thú hình người. Người này rõ ràng chỉ là ngũ phẩm chi tôn, nhưng sức chiến đấu cỡ này này, hắn ngay cả ngũ phẩm chi tôn đỉnh phòng cũng khó đạt được. Oanh, lực phản chân từ thân thương chuyển tới lực cực kỳ khủng bố. U Minh Hoàng tử đành phải cắn răng tay cầm thương nhanh triệt toái. Cùng lúc đó, thân hình hắn là bị lực phản chấn đẩy lùi mấy chục bước. Lần đầu giao chiến hắn minh bạch, Mục Trần có sức chiến đấu kinh người, dù là Mục Trần lúc này không dùng được chiến ý, nhưng vẫn khó giải quyết vô cùng. Ngũ phẩm chi tôn đỉnh phòng không đủ năng lực để ta tránh lùi. Mục Trần nhìn U Minh Hoàng tử nói khẽ. U Minh Hoàng tử sắc mặt âm trầm. Ta nói rồi, một mình ngươi không phải đối thủ của hắn. Đàng kia Vương Nghị suốt cuộc đạm mạc mở miệng nói. Hơn nữa nếu ngươi không dùng thực lực chân chính đúng là tự xước lấy nhục. Nghe chuyện đó Mục Trần mặt nhíu lại. Hai người này quả nhiên có chút ít hậu thủ à. U Minh Hoàng tử mặt âm trầm. Trải qua thăm dò là minh bạch, bằng thực lực mình hắn khó mà đè ép Mục Trần. Hắn hít sâu một hơi, mắt âm trầm nhìn hướng Mục Trần điềm nhiên nói. Có thể bước ta tới bước này coi như năng lực ngươi không tồi. Bất quá từ nay về sau ta cho ngươi biến mất tại Bắc Giới. Vừa nói xong, U Minh Hoàng tử tay khép biến ảo xuất ra đạo hàn ảnh. Tàn ảnh ấn pháp. Theo đó ấn pháp biến ảo là một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang vọng. U Minh chi thuật, U Minh nhập thể. Lúc thanh âm U Minh Hoàng tử vang vọng, chỉ thấy trong thiên địa lập tức có sương mù âm hàn dần dần tràn ngập ra. Cách kia trong sương mù ẩn chứa linh lực âm hàn. Những sương mù màu đen giống trường kinh hấp thủy liên tục đổ vào thiên linh cái của U Minh Hoàng tử. Mà lúc những sương mù màu đen quán trú, Mục Trần phát giác xung quanh thân U Minh Hoàng tử linh lực chấn động bắt đầu tăng vọt. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, U Minh Hoàng tử đột phá ngũ phẩm chí tôn cấp độ, trực tiếp bước vào lục phẩm chí tôn. Hiển nhiên U Minh Hoàng tử dùng bí pháp trực tiếp làm hắn so với lục phẩm chí tôn. Mà nhìn thấy màn này, mắt Mục Trần nhịn không được ngừng tụ. Hôm nay nơi đây là nơi ngươi táng thân. Ở đằng kia, mắt Phương Nghị âm hàn chằm chằm như Mục Trần, chợt cười lạnh. Thất bại lần trước, giờ ta trả đủ cho ngươi. Tiếng nói hạ xuống, Phương Nghị lật tay, một viên linh đan màu đỏ tươi xuất hiện. Linh đan tỏa ra mùi máu tanh nồng. Phương Nghị nhét vào miệng loáng so, mắt có tờ máu hiện, linh lực chấn động lúc này đồng dạng cũng tăng vọt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thực lực Phương Nghị cũng đột phá đến lục phẩm chí tôn. Mục Trần nhìn U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị, khó trách hai người này tự tin như thế, nguyên này đều có chuẩn bị. Đối mặt với hai lục phẩm chí tôn, Mục Trần bắt đầu cảm thấy khó giải quyết. Dù sao so với Thiên Long Hổ đã mất trí, U Minh Hoàng tử cùng với Phương Nghị đều rất xảo trá. Chính thức giao phong tất nhiên là một cuộc kịch chiến. Bất quá dưới áp bách cỡ này lại làm cho Mục Trần toàn thân huyết dịch sôi trào. Hắn đang gần áp bách cỡ này, con đường tu luyện vốn là khó khăn, mà thực lực hắn mỗi lần tịnh tiến đều là trải qua nhiều lần sinh tử. Hắn lần này muốn xem từ hai tên có đủ sức đem hắn đi chôn không. Bọn hắn bên này bộc phát ra động tĩnh không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của khắp nơi. Phương Nghị cùng U Minh Hoàng tử liên thủ chặn đường Mục Trần sao? Xem ra thần các cùng U Minh cùng đều muốn diệt trừ tiểu tử này. Mục Trần này là một chiến trận sư, để hắn có thời gian sau này trở thành phiền toái không nhỏ. Mãn lúc này mất quân đội đúng là thời điểm yếu nhất, quả thật là cơ hội tốt nhất. U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị đều đột phá đến lục phẩm chí tôn. Mục Trần lần này giữ nhiều lành ít thực sự là đáng tiếc cho hắn, nếu không đại tu luyện chiến này chấm dứt, đệ nhất trong giới trẻ Bắc giới không ai tranh được với hắn. Nhiều thanh âm truyền xa, Hồng Ngư Tô Bích Việt cũng là những ngôi sao Bắc giới, mắt ngừng lại, nhìn bóng người rằng co nơi xa. Các nàng với màn này ngược lại có chút cảm khái, dù sao nửa năm trước trong lòng Phượng Thiên, Mục Trần dốc toàn lực chỉ miễn cưỡng cầm chân U Minh Hoàng Tử. Hôm nay hắn tiến bộ tới mức U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị phải liên thủ mới có thể chống lại. Tốc độ phát triển thực sự làm lòng người ta kinh sợ. Nếu trận này Mục Trần thắng, vị trí bá chủ thế hệ trẻ Bắc giới không ai có thể dung chuyển. Nhưng nếu thất bại, U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị tất là diệt trừ hắn, thành tựu của hắn cũng tan thành mây khói. Chương 939, Bà Chí Tôn Pháp Thần. Trên mặt hồ nước, U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị lăng không mà đứng. Mắt hai người đều sắc như sao, chăm chú nhìn Mục Trần, bộ dáng như chim ưng phát hiện con mồi. Linh lực quanh người đều là một loại trình độ kinh khủng. U Minh Hoàng Tử dùng bí pháp, Phương Nghị dùng linh đan, hai người đều trong thời gian ngắn ngủi có thể so với lực lượng của lục phẩm Chí Tôn. Hiển nhiên để có triệt để giải quyết Mục Trần, hai người bọn họ là dốc hết vốn liếng. Dưới mắt chằm chằm của đối phương, Mục Trần cũng thở một hơi chằm chằm nhìn mắt hai người. Huyết dịch thể nội chậm rãi nóng bỏng sôi trào, chiến ý dâng trào từ lòng Mục Trần dâng lên. Bàn tay hắn nắm chặt, đại tu di ma trụ hiện ra đứng sừng sững trước mặt hắn, tản ra sát khí ngập trời. Bàn tay hắn vuốt ma trụ, nhìn hai người U Minh Hoàng Tử mỉm cười nói: các người đều muốn đè ta xuống, vừa lúc ta cũng muốn mượn hai người làm đá mài dao giúp ta tiến thêm một bước. Con đường cường giả vốn là lần lượt đánh bại cường địch, thời khắc sinh tử tìm kiếm đột phá. Mục Trần lúc này ổn định tại ngũ phẩm Chí Tôn, hơn nữa nương theo nhiều lần kịch chiến trong Vẫn Lạc chiến trường, linh lực trong cơ thể trở nên ngừng luyện, hắn hiện tại là cần ác chiến kiểu này. Nói khoác không biết ngượng, lấy chúng ta làm đá mài sao không sợ bị mài gãy luôn sao? U Minh Hoàng Tử lạnh lùng cười nói. Mục Trần cười cười không có đáp lời, tay nắm chặt đại tu di ma trụ. Tại sau lưng không gian dập dờn, Chí Tôn Hải như ẩn như hiện linh lực bằng bạc, đồng dạng mang theo linh lực mạnh mẽ uy áp tràn ngập xa. Tuy nói lúc này U Minh Hoàng Tử cùng với Phương Nghị đều đạt đến lục phẩm Chí Tôn, nhưng Mục Trần không có sợ hãi. Bàn thực lực lúc trước hắn đánh bại Thiên Long Hổ, nếu so với người nào trong bọn hắn còn mạnh hơn một phần. Giữa song phương khác nhau ở chỗ Thiên Long Hổ không có thần trí, U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị hai người thì nham hiểm khó lường. Động thủ! U Minh Hoàng Tử khẽ quát một tiếng, hai người cùng lúc hóa thành hai đạo quang ảnh bạo hướng nước tới. U Minh Hoàng Tử tấn công chính diện về phía Mục Trần, và Phương Nghị thì vòng ra phía sau. Hai người đều là thiên kiêu trong giới trẻ, ra tay rất ăn ý, lập tức ép Mục Trần đẩy vào cục diện vây công. U Minh chi mang vỡ. U Minh Hoàng Tử khởi động ảnh thương như rồng, linh lực bàng bạc cuốn tới, sau đó điên cuồng ngừng tụ tại mũi thương. Ngắn ngủi lập tức chỉ thấy đầu mũi thương dường như ẩn chứa hắc động nhỏ, có chút dập dờn, không gian đều bị xé nứt. U Minh Hoàng Tử đánh một thương nhìn nhẹ nhàng, nhưng linh lực áp xúc tại một điểm, lực sát thương lục phẩm Chí Tôn cũng không có dám tiếp. Thông thiên thần thuật, thông thiên chiến, thế công của U Minh Hoàng Tử lăng lệ ác liệt. Phía sau Phương Nghị hét to, một cỗ linh lực cường đại bộc phát ra. Chỉ thấy Phương Nghị một trưởng đánh ra, giữa lòng bàn tay phảng phất tạo thành một đạo quang ấn cổ xưa. Trong quang ấn, làm như có khả năng thông thiên, uy lực khó lường. Hai người biết Mục Trần sớm hiểu rõ, cho nên bọn hắn biết người này có rất nhiều thủ đoạn kinh người. Đối mặt với đối thủ, bọn hắn không có chút dò xét, vừa ra tay dùng tới sát chiêu. Dù không giết được Mục Trần cũng đẩy hắn vào thế hạ phong. Trước sau hai đạo thế công lăng lệ ác liệt bao phủ đến, kình phong làm lông mày Mục Trần có chút nhảy lên. Nháy mắt sau đó, đôi mắt đèn trở thành hắc động xoay tròn tịch mịch, làm người khác tim đập nhanh. Tiểu tâm ma trạng thái, Mục Trần tay phải nắm chặt đại tu di ma trụ, linh lực bằng bạt gào thét cùng sát khí trong đại tu di ma trụ dung hợp. Nhìn từ xa bên ngoài, đại tu di ma trụ hiện ra một cái tầng hồng óng ánh. Cái kia thực sự không phải linh lực tinh thể hóa, Tầng ống ánh này là linh lực trong cơ thể Mục Trần cùng sát khí đại tu sĩ ma trụ dung hợp mà thành. Tuy không có sánh bằng linh lực tinh thể hóa, nhưng uy lực không thể khinh thường. Ông ông, Mục Trần vung cánh tay, đại tu sĩ ma trụ gào thét hạ xuống, xuyên thủng hư không, nhanh như chớp, cùng với u minh thương trùng trùng điệp điệp oanh kích. Mà lúc ma trụ cùng thương mang chạm nhau, Mục Trần lại trở tay đánh ra một trường, linh lực bắt đầu khởi động. Bên trong linh lực có tử viêm thiêu đốt, trong tử viêm dường như có một loại lôi đình vô hình, cả hai dung hợp làm linh lực uy áp phóng đại. Keng, quỳnh thanh âm kim loại va chạm cùng với thanh âm quyền trưởng vang lên, vang dội lan xa, kèm theo sóng âm xung kích vô cùng lớn. Mặt hồ nước bị trùng kích nhấc lên từng làn sóng lớn, một ít cường giả mắt nóng bỏng nhìn hướng giao tranh. Chỉ thấy trên bầu trời ba người tạo thành trận hình tam giác và đứng, Mục Trần một tay cầm ma trụ đối chọi với U Minh Hoàng Tử, một tay đối trưởng cùng Phương Nghị. Điểm không gian ba người tiếp xúc đều chấn ra từng vòng rung động, ba người mặt đều băng hàn, hiển nhiên là điên cuồng thúc giục linh lực, ý đồ đè bẹp đối phương. Bành, linh lực rằng có tới cực hạn, linh lực phong bạo nơi ba người tiếp xúc quét ra, thân thể bọn hắn mãnh liệt xu nền bị chấn bay ngược. Bàn chân Mục Trần đập mạnh vào hư không, không gian nhộn nhạo miễn cưỡng đem thân thể ổn định, rồi dương mắt nhìn U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị, chỉ lùi về sau hơn 10 trượng. Hiển nhiên lúc đối cứng hai người vẫn là chiếm ưu thế. Tuy nói là chiếm chút ưu thế, nhưng sắc mặt U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị không khỏi trở nên thâm trầm. Thực lực bọn hắn đã là lục phẩm chí tôn, hơn nữa còn liên thủ công kích, vậy mà không thể áp đảo tuyệt đối. Loại kết quả này không phải là bọn hắn muốn. Mà ở cái mảng khu vực hỗn loạn này, một ít cường giả cũng chú ý thế cục. Khi bọn hắn thấy hai người liên thủ không triệt để ngăn cản được Mục Trần, mắt cũng hiện vẻ kinh dị. Tuy rằng lúc Mục Trần khống chế chiến ý, bọn hắn biết lục phẩm chi tôn cũng không thể chống lại. Trước mặt hắn dựa vào thực lực ngũ phẩm chi tôn, lại lấy một đánh hai, mà ở đẳng cấp cùng hai người chiếm ưu thế, nhưng này là không thể áp đảo tuyệt đối. Mục Trần này quả không đơn giản, trận này tam hùng tranh phong quả là có trò hay để xem. Lúc gặp nơi cường giả chú ý bọn hắn tranh phong, U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị liếc mắt, lông mày nhíu chặt, dùng linh lực truyền âm. Tên này rõ ràng là ngũ phẩm chi tôn, nhưng khống chế linh lực cực kỳ xảo diệu, dường như không có chút lãng phí. Hơn nữa trong dung hợp qua một loại hỏa diễm kỳ lạ cùng lôi đình, làm chất lượng linh lực khá cao, hơn xa cường giả ngang cấp. Gia hỏa này khó giải quyết, hai người mắt giao hội lần nhịn không được cắn răng, cái tên đáng ghét này sao lại khó nhai dữ. Không được lưu thủ, đem toàn lực chơi tới bến. Cô Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị mắt lóe hàn ý. Một loáng sau hai người hai tay kết ấn, linh lực cường hãn không hề giữ lại, từ cơ thể quét ra, đúng dẫn tới thiên địa vòi rồng gào thét. Đại U Minh Pháp Thân, Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân, lường theo tiếng quát khẽ, trong thiên địa linh lực điên cuồng gào thét. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hai đạo quang ảnh cực lớn xuất hiện bên ngoài thân hình bọn hắn, cảm giác cường đại áp bách tiếp tục phát ra. Mục Trần thấy hai cự ảnh, mắt cũng ngừng tụ. Viễn cổ tinh thần pháp thân hắn là được chứng kiến, còn chí tôn pháp thân của U Minh Hoàng Tử hắn là lần đầu chứng kiến. Đạo chí tôn pháp thân hoàn toàn tối tăm, từ xa nhìn lại phảng phất như một ma thần đứng sừng sững trong thiên địa. Linh lực thiên địa phảng phất biến thành phong lôi gào thét liên tục. Tại lúc thúc giục ra chí tôn pháp thân, Phương Nghị cùng U Minh Hoàng Tử hiển nhiên là tăng phúc quá nhiều. Hắn ép U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị dùng đến chí tôn pháp thân. Chí tôn pháp thân hai người này sở tu trong 99 loại bài sành cũng không có thấp. Trong thạch đảo, cường giả khắp nơi phát giác bên này linh lực chấn động, mặt khẽ biến. Bài danh thứ 68 Đại U Minh Pháp Thân, Mục Trần tự thi thao, các U Minh Pháp Thân thành sành cũng đâu có nhỏ, cao tới 68, chỉ có một ít thế lực lớn mới có được phương pháp tu luyện. Xem ra U Minh Hoàng Tử cùng mấy phương sĩ không định kéo dài, dù sao nơi đây là chiến đấu thứ yếu, cướp đoạt linh bảo thần dịch mới là chính yếu. Tính tốc chiến tốc thắng à, cũng được. Mắt Mục Trần hào quang ngưng tụ, hít sâu một hơi tay kết ấn, lập tức linh lực phòng bạo tản sát bừa bãi, thoáng sau một vầng thái dương khổng lồ sáng chói từ kim quang xuất hiện trong mảnh thạch đảo, cùng với cường giả khắp nơi trên mặt vẽ lên vẻ kinh sợ ngẩng đầu. Một cái cự ảnh kim thân chậm rãi xuất hiện bên ngoài thân hình Mục Trần, Rồi sau đó, đầu kim thân một vòng xuất hiện. Trời vàng lơ lửng, uy áp vô tận tràn ngập ra, làm không ít cường giả lòng run lên. Pháp thân Mục Trần tràn ngập uy áp so với hai người kia tựa hồ còn cường hãn hơn. Không qua, chẳng qua là không biết ba cái pháp thần đánh nhau sẽ trở thành cái kết quả gì. Chương 940, Ngũ Dương Thường. Ba tòa chí tôn pháp thần cực lớn đứng sừng sững, linh lực mênh mông giống như phong vân hội tụ tại quanh thân, giống như ba con viễn cổ cự thú trấn nhiếp tâm hồn. Ba đạo chí tôn pháp thần tùy nói đều cường hãn, nhưng đại nhật bất diệt thần luận uy thế hay cảm giác áp bách đều mạnh hơn so với U Minh Hoàng Tử đại U Minh pháp thần hay là Phương Nghị viễn cổ tinh thần pháp thần. Dù sao đại nhật bất diệt thân cũng là cơ sở tu luyện vạn cổ bất hủ thân. Mà vạn cổ bất hủ thân là gì? Là một trong năm nguyên thủy pháp thân còn sót trên đại thế giới. Trên pháp thân bảng, bài danh thứ 5, chí tôn pháp thân cường đại như thế, chỉ sợ thiên chí tôn cường giả cũng khó có. Cho nên dù là U Minh pháp thân cùng biến cổ tinh thần pháp thân không có tầm thường, nhưng cùng với đại nhật bất diệt thân so sánh, không thể nghi ngờ chính là ảm đạm rất nhiều. Phần đông cường giả mắt chăm chú nhìn, chỉ thấy thân ảnh Mục Trần xuất hiện trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thân. Có thể cảm nhận được chí tôn pháp thân này bên trong ẩn chứa linh lực đáng sợ, làm long trời lở đất. Thực lực quán hôm nay đột phá đến ngũ phẩm chí tôn, đại nhật bất diệt thân cũng trở nên càng thêm cường đại. Loại lực lượng bằng bạc này làm hắn không lo sợ, dù là đối mặt với hai tòa cường đại chí tôn pháp thân. Tên đáng chết này không biết từ chỗ nào luyện được chí tôn pháp thân, rõ ràng không có tên trên bảng chí tôn pháp thân, nhưng khó giải quyết thế chứ. U Minh Hoàng Tử cũng xuất hiện trên đầu U Minh pháp thân, mắt âm trầm nhìn đại nhật bất diệt thân, cái miệng nhịn không được kéo ra, cùng Vương Nghị chuyển âm nói: đại thế giới bao la vô tận, pháp thân bảng tuy nói rất uy tín, nhưng cũng không đại biểu cho tất cả. Một ít pháp thân hy hữu có thể đứng đầu trong danh sách, nhưng không có ghi chép, không có gì nó quá kỳ quái. Phương Nghị nhíu mày, thanh âm lạnh lùng: coi như chí tôn pháp thân tiểu tử này lợi hại, nhưng ta không tin hắn có thể chống đỡ qua hai người ta liên thủ. Hôm nay không luộc được tên này, về sau khó mà yên ổn. U Minh Hoàng Tử mặt càng âm lãnh điềm nhiên nói: vậy toàn lực ra tay cũng không nên giữ sức. Phương Nghị hít sâu một hơi quát khẽ, mắt hai người giao nhau, mắt tràn ngập sát ý. Loãng sau hai người khom người một trường vỗ trên đỉnh đầu chí tôn pháp thân của mình, mà theo trường ấn chụp xuống, chỉ thấy máu tươi bắn ra, ngắn ngủi mấy hơi thở biến thành một đạo quang vằn máu tươi, sau đó lan tràn tại đỉnh đầu chí tôn pháp thân, cuối cùng thẩm thấu vào. Oành, theo những máu tươi đồ van thẩm thấu tiến vào chí tôn pháp thân, hai chí tôn pháp thân thân hình mơ hồ trở nên đỏ sậm, nguyên bản sáng chói hai mắt cũng thêm một tia đỏ sậm. Giống linh lực trong hai chí tôn pháp thân lúc này trở nên cực đoan cuồng bạo, không ngừng truyền ra thú giống, chấn động viết chân trời. Dùng tinh huyết bản thân tăng phúc chí tôn pháp thân, U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị cũng là quá hùng ác rồi. Hầu Ngư, Tô Bích Nguyệt nhìn một màn này, khuôn mặt đều nhị không được hơi đổi. Các làng có chút nghĩ không tới, U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị không chỉ triệu hoán chí tôn pháp thân lại ngại không đủ, hao tổn thêm tinh huyết bản thân gia tăng sức mạnh cho chí tôn pháp thân. Tuy nói làm cho chí tôn pháp thân thời gian ngắn càng khủng bố, thế nhưng gì chứng đầu quá nhẹ, nửa năm tĩnh dưỡng sợ rằng khó có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mà vì vậy cũng có thể nhìn ra bọn hắn đối với Mục Trần là kiêng kỵ đến thế nào. Đứng trên đại nhật bất diệt thân, Mục Trần nhận ra động tĩnh của bọn hắn, mặt cũng ngừng tụ. Hai người này bắt đầu làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Dù sao hai người bọn hắn đều là lục phẩm chí tôn, hơn nữa hôm nay dùng bí pháp tăng phúc, bọn hắn liên thủ lại có lẽ gặp phải thiên long hổ cũng có thể chính diện tương chiến. Lục phẩm chí tôn gặp phải bọn hắn chỉ là kiếm đường vòng mà đi. Một đoàn bạch khí từ miệng Mục Trần chậm rãi nhổ ra, mặt hắn biến đổi, trôi qua bất động nghiêm trang, sau đó tay xung hợp, ấn pháp như thiểm điện biến ảo, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Hắn cũng không có khinh thường đối thủ, sư tử vô thỏ cũng là toàn lực, huống chi trước mắt U Minh Hoàng Tử hai người không phải là dạng dịu dàng ngoan ngoãn như thỏ, mà thâm độc như ác lang. Oanh oanh, giữa lúc Mục Trần đang biến đổi ấn pháp, U Minh pháp thân cùng với viễn cổ tinh thần pháp thân, linh lực sôi trào, Phương Nghị trong mắt tơ máu leo lên. Hắn hùng hằng nhìn chằm chằm thân ảnh Mục Trần, thầy kết ấn, hét to. Chí tôn thần thông, tình hà cổ thần thương. Ông, linh lực thiên địa điên cuồng hội tụ trong tay viễn cổ tinh thần pháp thân. Ngăn ngủi mấy hơi thở chỉ thấy một thành cự thương ước chừng ngàn trượng khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở tinh thần pháp thân cự thủ. Một cái đạo cự thương cổ xưa trầm trọng ở trên phạm vất là các vô số ngôi sao mang theo tinh thần chi lực đủ để nghiền nát núi cao đại địa. Phương Nghị lần thứ nhất giao phòng với Mục Trần đã từng thi triển tinh hà cổ thần thương. Lúc này hắn lần nữa thi triển ra chí tôn thần thông. Uy lực so với trước là cường hãn gấp mấy lần. Lần đó Phương Nghị dựa vào chí tôn thần thông cùng Mục Trần liều đến lưỡng bại cầu thương. Còn lần này hắn định dùng chính thức chém giết Mục Trần. Chí tôn thần thông, U Minh diệt thần kích. Ở mặt khác tiếng quát của U Minh hoàng tử lành lạnh cùng lúc vàng rội, cuồn cuộn hắc khí giống như là mây đen tại U Minh pháp thân mà tụ tập, nặng nề dường như có thể đè sập bầu trời. U Minh pháp thân thì duỗi bàn tay lớn tiến vào bên trong mây đen dày đặc. Khi bàn tay lớn rút ra, một thanh huyết hồng cự kích tạo hình dữ tợn liền xuất hiện trong tay. Cự kích phía trên có vô số mặt quỷ dữ tợn, tiếng gào rít không ngừng làm linh lực trong cơ thể con người đều là sôi trào bắt đầu vặn vẹo. Hai tên điên đã vận dụng chí tôn thần thông rồi. Trong thiên địa cường giả khắp nơi thấy màn này khóe mắt đều nhảy lên. Chỉ có một ít chí tôn pháp thần cường đại mới có chí tôn thần thông. Các bạn xem như đòn sát thủ. Hiện tại U Minh hoàng tử hai người không hề cố kỵ đem chúng ra dùng. Chém cho ta. Phương Nghị cùng với U Minh hoàng tử mắt lành lạnh lập tức tập trung vào Mục Trần. Sau đó gầm nhẹ lên tiếng. Chỉ thấy cự thương cùng cự kích lập tức giống hai con cự long bắn ra. Hai cái cỗ linh lực đáng sợ là nhằm thẳng Mục Trần. Oanh oanh, hai đạo thương ảnh vẽ hình đầu rồng. Những nơi đi qua không gian dập nát, lưu lại trong hư không hai đạo vết rách thật sâu và dài. Sát khí kinh khủng, tràn ngập nhộn nhạo phía chân trời. Hai đạo thương mãnh liệt bắn tới, linh lực áp bách phong tỏa mảnh không gian của Mục Trần. Bọn họ định dùng một chiêu cường lực nhất trực tiếp giải quyết Mục Trần. Cầu vòng mãnh liệt bắn tới, Mục Trần cũng ngẩng đầu lên, trong con người màu đen phản chiếu ra hai đạo thế công kinh khủng. Cho từng đạo tàn ảnh, ấn pháp cũng đột nhiên ngừng kết. Cửu dương thần thông, mở tam dương. Nương theo tiếng quát khẽ rơi chỉ thấy trên thân thể đại nhật bất diệt thân cao lớn, ba đạo kim sắc quang mang đột nhiên bộc phát. Sau đó kim quang tràn ngập giống như là ba vầng mặt trời màu vàng từ từ bay lên. Lại là chiêu này, lần trước người có thể ngăn trở ta, còn bây giờ tưởng sáng có hiệu quả sao? Phương Nghị nhìn một màn này, mắt lập lòe lóe lên. Mở tam dương lực lượng hiển nhiên không có cách nào trấn nhiếp lúc này, thực lực tăng vọt Phương Nghị. Bất quá điểm này hiển nhiên có trong dữ liệu của Mục Trần. Hắn ánh mắt ảm đạm nhìn qua Phương Nghị, người này thực lực có chỗ tịnh tiến, chẳng lẽ hắn lại dậm chân tại chỗ? Mục Trần cười lạnh, ấn pháp đình trệ đột nhiên biến hóa. Cửu dương thần thông, mở bốn dương. Thanh âm rơi xuống, lập tức bên trong tay phải đại nhật bất diệt thân một đạo cường quang màu vàng, lại là một vòng mặt trời từ từ bay tới. Một cỗ linh lực kinh khủng từ cơ thể đại nhật bất diệt thân quét ra, dẫn tới vòng bạo gầm thét. Phương Nghị cùng U Minh hoàng tử sắc mặt đều đã trở nên khó coi, nhưng mà Mục Trần nhìn qua ánh mắt bọn hắn chợt mỉm cười rồi đầy trêu tức nói, cho rằng xong rồi sao? Phương Nghị cùng U Minh hoàng tử nghe vậy lòng lập tức chấn động. Không đợi bọn hắn trả lời, Mục Trần hít sâu một hơi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, ấn pháp biến hóa. Tại kia sau lưng, chi thôn hải cuồn cuộn không ngớt, linh lực liên tục không ngừng quán chú vào đại nhật bất diệt thân. Mục Trần biết nào ấn pháp càng chậm chạp, phảng phất như nặng tượng nghìn cân, linh lực trong cơ thể hắn không hề giữ lại, quán chú vào tay trái đại nhật bất diệt thân. Kim quang cũng nháy mắt phóng trên trời, lại là một vòng mặt trời từ từ bay lên. Phía trên đại nhật bất diệt thân lúc này là lơ lửng năm vòng liệt nhật thu nhỏ. Cửu dương thần thông mở ngũ dương, âm thanh như sấm rền trong nội tâm Mục Trần. Loáng sau năm vầng liệt nhật lổ tung, hóa thành chất lỏng màu vàng hội tụ vào đại nhật bất diệt thân. Kim quang tràn ngập, một cái thanh hoàng kim thương